9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 400, tát vào mặt vị văn quan ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Triệu Dịch Chu toát trắng bệch, hắn còn đang cân nhắc xem nên mở miệng thế nào thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên bên cạnh. Đây chính là yến tiệc mà Triệu đại nhân muốn đưa Chiêu Chiêu tới sao? Quả nhiên rất có ích cho nàng ấy, lại bắt được cả một kẻ giết người nữa. Cành mũi Triệu Dịch Chu khẽ phập phồng, bàn tay vô thức siết chặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh, chỉ thấy người kia đứng cạnh đại xà, chung quanh tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, vậy mà trên thân hắn lại không hề dính chút huyết tích nào, sạch sẽ như chưa từng động thủ. Trường kiếm trong tay hắn còn chưa thu vào vỏ, máu theo lưỡi kiếm nhỏ giọt, từng giọt từng giọt rơi xuống, tích lại thành một vũng máu. Tô Trường Oanh vẻ mặt không chút biểu tình, cũng chẳng lộ ra thần sắc khinh bỉ như Triệu Dịch Chu dự đoán. Tựa như chỉ đang bình thản nói một câu chuyện vặt thường ngày, nhưng càng là như vậy, trong lòng Triệu Dịch Chu lại càng cảm thấy bị giễu cợt sâu cay. Hắn chỉ cảm thấy như mình bị lôi trở lại ngày ấy, cái ngày bị Tô Trường Oanh ép vào vách tường, nỗi nhục như lửa thiêu, không đâu trốn chạy. Những lời đẹp đẽ hắn từng dùng để tranh đoạt Chu Chiêu ngày đó, giờ đây từng câu từng chữ như vũ khí, không chút lưu tình đánh thẳng vào mặt hắn. Ngươi có ý gì đây? Triệu Dịch Chu, ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi, ta coi ngươi là biểu đệ, vậy mà ngươi dẫn người của Đình Úy tự tới đây. Ta đã nghi rồi, ngày thường ngươi chưa bao giờ lưu lại phủ ta, lại còn khinh thường yến tiệc của ta, sao hôm nay lại cứ nằng nặc ở lại, thì ra là sắp đặt cả rồi. Nam tử áo bào tử sắc như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên ba thước, gào giống phẫn nộ. Hắn nắm chặt vạt áo trước của Triệu Dịch Chu, bỗng nhiên như tỉnh ngộ. Ngươi vì muốn giúp phụ thân ngươi giữ vững ghế Đình Úy, liền lấy ta làm vật tế, đốt ngọn lửa đầu tiên, ngươi còn có lương tâm không? Bao năm qua, chỉ vì ngươi cái đồ đạo mạo cao ngạo kia, gia ta đã phải nhẫn nhịn biết bao tuổi hơn. Gia ta vừa mắt 18 cô nương, ngươi nói như thế là trái lễ giáo. Gia ta muốn vây đất thả ngựa, ngươi nói khiến dân không còn đường sống. Gia ta chẳng làm gì, chỉ ở nhà uống rượu tiêu khiển, ngươi mẹ nó. Đến đây, giọng hắn bỗng mềm hẳn xuống. Cô mẫu, và không mắng người. Mẫu thân Triệu Dịch Chu chính là cô mẫu của hắn. Tiếp đó hắn lại gào lên. Người mẹ nó đồ xúc sinh, tới uống rượu thì mặt mày cau có, xem nữ tử múa thì trao mày nhăn chán. Phải rồi, người Triệu Dịch Chu là tiên tê, xê, âng trăng, còn gia ta thì là phân chó thôi. Nhưng dù ta là phân chó, thì cũng đâu có chọc gì tới ngươi. Ngươi lại phải hại ta như thế, cái lão cô phụ của ta, đúng, ta đang mắng cha ngươi đó. Suốt ngày cười hề hề, lão ta là hồ ly mặt người tim rắn. Trước mặt chúng ta thì quỳ mọp dưới chân cô mẫu nhà ta đòi vuốt đầu, sau lưng thì sắp đặt cho ngươi cái đồ khốn nạn dắt sói vào nhà, đập nát đầu chúng ta, các ngươi còn là người sao? Chu Chiêu đứng nghe nam tử áo tím bỗng dưng nổi giận chửi rủa, khẽ chớp mắt. Dù nàng từng thấy nhiều, biết rộng, cũng chưa từng nghĩ tới có người lại vừa tưởng tượng phong phú, vừa mắng giỏi đến thế. Ánh mắt nàng chạm phải Tô Trường Oanh, chỉ thấy hắn cũng một mặt ngơ ngác. Hắn vốn chỉ định châm chọc tên văn quan đáng ghét dám mơ tưởng tới Chiêu Chiêu một câu, hoàn toàn không ngờ sẽ dẫn ra bao nhiêu ẩn ý sâu xa thế này, toàn bộ đều do nam tử kia tự suy diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, nam tử áo tím đột nhiên đẩy mạnh Triệu Dịch Chu về phía Tô Trường Oanh, rồi xoay người nhảy bổ về phía cửa sổ. Hắn như con cá chép, đầu chui vào cửa sổ định lộn ra ngoài, rõ ràng là muốn đào tẩu. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tô Trường Oanh thấy Triệu Dịch Chu mang vẻ hoảng loạn lao về phía mình, lập tức lui về sau một bước, ôm lấy eo Chu Chiêu kéo nàng tránh sang một bên. Triệu Dịch Chu lập tức loạng choạng, ngã chúi vào vũng máu, gương mặt tái nhợt vừa vặn hôn ngay lên đầu rắn bị chém rời của Tô Trường Oanh. Chu Chiêu nhìn cảnh ấy, không khỏi hít mạnh một hơi khí lạnh. Nàng đứng yên không động, chỉ lặng lẽ nhìn nam tử áo tím đang lật qua cửa sổ. Chỉ thấy một bàn tay to lớn từ ngoài cửa sổ đưa vào, chính xác đè lên đầu hắn. Mặt hắn đỏ bừng lên, như con trâu điên dẫy giụa muốn xông ra, nhưng bàn tay kia như Thái Sơn đè đỉnh, mặc hắn dẫy thế nào cũng không nhúc nhích. Yến tiệc vừa rồi còn đầy nguy hiểm, thoáng chốc đã trở thành một màn hí kịch nực cười. Nam tử áo tím cảm thấy vô số ánh mắt đang thiêu đốt sau lưng mình, càng khiến hắn phẫn nộ. Hắn lùi lại một bước lớn, muốn rút đầu ra khỏi bàn tay kia, nhưng vẫn không nhúc nhích nổi. A Hoàng, Chu Chiêu khẽ gọi một tiếng, cửa sổ khẽ lay, lộ ra một góc đấu lạp của A Hoàng. Thiếu niên kia nhẹ nhàng dùng lực, lập tức hất văng nam tử áo tím ra ngoài, khiến hắn ngã sóng xoài bên chân Chu Chiêu. Hắn mơ màng định gượng dậy, thì thấy Chu Chiêu đã ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ tay hắn, dường như muốn nghiền nát cả xương tay. Bất thình lình, nơi cửa lớn vang lên một trận xôn xao. Chu Chiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước cửa đã tụ đầy người, dẫn đầu là một đôi phu thê y phục hoa lệ, thoạt nhìn chừng 50 tuổi. Phu nhân kia vừa thấy nam tử áo tím và Triệu Dịch Chu người đầy chật vật, liền lo lắng muốn xông lên, định hất tay Chu Chiêu ra khỏi cổ tay con mình. Song lại bị nam nhân trung niên chủ nhân nhà họ Sở đưa tay ngăn lại. Tô tướng quân, Chu Đình Sử, chẳng hay nơi đây có điều gì hiểu lầm chăng? Lão phu cùng phu nhân tuổi già mới có con, thằng nghịch tử này tuy được cưng chiều, nhưng cũng chẳng có bản lĩnh gì cho cam, chỉ thích rượu chè vui thú. Không phải ta làm phụ thân mà xem thường nó, mà thực lòng nó không có năng lực làm ra chuyện gì tới mức phải kinh động đình úy tự đâu. Ông ta vừa nói vừa quay đầu mắng đứa con mình, Hành Nhi, còn không mau xin lỗi Chu đại nhân và Tô tướng quân đi. Nói đến đây, sắc mặt lão nhân thêm vài phần khổ sở, ông ta ôm quyền thi lễ, ngữ khí có phần áy náy. Lão phu cũng đã nghe chuyện của Tưởng Yên, nhà đầu ấy vốn là vũ cơ trong phủ chúng ta. Hành Nhi và nàng có đôi phần tâm đầu ý hợp nên nạp về làm thiếp thất. Tên Hoắc Đình bên nhà họ Hoắc và Trần Sơn Hải đều là khách quen nơi phủ. Ai ngờ bọn họ lại mang tâm địa ấy, giúp Tưởng Yên bày mưu gạt người. Chuyện nàng giả mạo con gái trưởng công chúa Trường Dương, vu oan cho Phản Lê Thâm, nhà chúng ta hoàn toàn không hay biết. Cũng chưa từng đồng ý gì việc Hành Nhi sẽ cưới nàng làm chính thê. Nói đến đây, Sở lão gia có chút ngượng ngùng, giọng nhỏ đi thấy rõ. Hậu viện đông người, Huyền Từ cũng chẳng quá để tâm đến nàng ta. Về sau mới nghe nói, nàng ấy treo cổ tự tận. Phải, mau buông tay ra, Hành Nhi của ta bị con bé kia bóp đau rồi đấy, người không thấy sao? Mau thả nó ra, giọng nói nôn nóng của Sở phu nhân từ phía sau vang lên. Chu Chiêu nghe thế thì bật cười khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bóp cổ tay một chút. Sao có thể sánh với việc bị rắn độc cắn trúng đầu trong lúc nhảy múa trên gai nhọn? Tưởng Yên không phải tự tử treo cổ, mà là bị người ta siết cổ đến chết. Tư pháp đình úy tự sau khi khám nghiệm đã phát hiện chứng cứ quan trọng trong móng tay nàng ta. Sở Hành, ngươi đoán xem là gì? Chính là từ trên người ngươi mà ra, chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi. Sở Hành giật mình dùng mình một cái, rượu trong người như bị dội sạch, tỉnh táo hẳn. Cái gì mà bị người siết chết? Cái gì mà chứng cứ? Ta không biết các ngươi đang nói gì hết. Ta căn bản không có rời thành. Vừa nói, hắn vừa thấp thỏm đảo mắt nhìn khắp người mình, cố gắng tìm ra chút gì đó. Chu Chiêu thấy vậy, chỉ cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai. Ngươi có biết vì sao hôm qua Hoắc Thái Úy phải dẫn người trốn vào đại mộ nhà họ Hoắc không? Hắn không chọn đường quan, không lo giữ mạng, lại một mực lao đầu vào mộ phần tổ tiên. Là vì nơi ấy hắn đã bố trí tử cục, hắn nuôi trong mộ một loại cổ độc gọi là thực hồn cổ. Loại cổ trùng này một khi nhập thể sẽ bắt đầu gặm nhấm não người. Cổ vào não, cơn đau đầu sẽ dữ dội đến mức người ta tưởng chừng muốn nổ tung, cuối cùng chúng sẽ phá toang đỉnh đầu chui ra ngoài. Đây là độc vật dị trùng đến từ Tây Vực, nếu không phải trong người Hoắc Thái Úy có mang theo bình thuốc giải, thì mấy người chúng ta hôm qua đã sớm chết không còn mảnh xương rồi. Cách chương.